Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, siêu cấp đại lục. Cho dù là truyền thừa cổ xưa trí nhớ vấn quân, trước khi tới đây, cũng chưa từng nghĩ qua, cái gọi là tiền trạm, vậy mà là một cái to lớn như vậy đại lục, nó vắt ngang ở tinh vân ở giữa. Như là một đảo trong vũ trụ sắt áp, muốn đi thiên hà, liền phải tới trước nơi này, sau đó lại thông qua nơi này, tiến về thiên hà, đúng không? Bạch Mục Dã khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, ở mảnh này đại lục trước mặt, loại kia nhỏ bé cảm giác quá rõ ràng, người cũng bị rung động đến rồi. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói hình như ngươi có nhiều bình tĩnh giống như. Bạch Mục Dã nhìn rồi Vấn Quân một mắt, sau đó nói rằng, đi, vậy trước tiên đi tiền trạm. Mặc dù đã trông thấy rồi kia phiến đại lục, nhưng thực tế trên, bọn hắn cách còn rất xa xôi, mà lại mảnh này vũ trụ không gian rất kỳ quái. Tinh hạm của bọn họ tựa hồ liền bước nhảy không gian đều làm không được. Chỉ có thể lấy một loại siêu cao tốc độ, không ngừng tiếp cận mảnh này đại lục. Này vừa bay, liền là mười mấy ngày. Nhìn núi chạy ngựa chết a. Đến cuối cùng, tự liền Vấn Quân cũng nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Càng là tiếp cận, càng là có thể cảm giác được mảnh này đại lục thực sự quá kinh khủng. Chưa từng gặp qua. Trong đầu thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không biện pháp đi tưởng tượng. Đại não bên trong căn bản là không có cách phác họa ra dạng này một phương thế giới. Nếu như nhất định phải hình dung một chút, vậy liền là, từ khối này đại lục trên móc xuống tới một khối nhỏ. Liền đã so tổ long 18 tinh ở giữa bất kỳ một khỏa ngôi sao còn lớn hơn. Nghĩ muốn ở khối này đại lục trên tung hoành một chút. Coi như thừa ngồi tinh hạm, sử dụng bước nhảy không gian, đoán chừng cũng phải dùng cái một thời gian 2 năm. Cho nên, tìm kiếm đặt chân điểm loại chuyện này, đã căn bản không là vấn đề. Dù sao đến chỗ nào đều đồng dạng, mảnh này đại lục ở trên trải rộng khủng bố núi lớn. Có nhiều khủng bố, một chút thẳng thẳng nhập vân núi lớn, có vô số ngôi sao vây quanh nó xoay tròn. Bởi vì những này núi lớn thẳng nhập vân, là mẹ nó từng mảnh nhỏ tinh vân. Lượng lớn đủ loại tinh hệ liền đang này ngọn núi lớn đỉnh. Sau đó những này tinh hệ cùng những này núi so ra, đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. Không biết rõ ai cho nó nổi rồi cái như thế không có cấp bậc tên. Nơi này, hoàn toàn có thể được xưng là thần chi đại lục rồi. Ta nghĩ... Chúng ta toàn bộ nhân loại trận doanh, 3 đế quốc lớn nếu như đem đến khối này đại lục trên. Chỉ sợ liền cái nhỏ chư hầu quốc đều tính không lên. Cho ăn bể bụng liền một tiểu thành chủ a. Đàn cốc ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thì thào tự nói. Liền là không biết rõ, có dạng này một cái thế giới. Vì cái gì chúng ta nhân tộc không có lại tới đây nơi dừng chân. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này không thích hợp sinh tồn? Âu Dương Tinh Kỳ đứng ở đan cốc bên thân nói rằng. Thôi đừng chém gió, ngươi nhìn tinh hạm kiểm trắc về sau trở lại đến báo cáo không? Đan cốc nhìn rồi Âu Dương Tinh Kỳ một mắt. Chỗ này linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu chúng ta 3 đế quốc lớn. Nơi này không thuộc về chúng ta nhân tộc. Vấn Quân đột nhiên mở miệng. Nhẹ giọng nói rằng, nơi này tại thượng cổ thời kỳ, liền là vạn tộc cùng sở hữu. Hiện tại thế nào? Lâm Tử Câm hỏi một câu. Vấn Quân lung lay đầu. Hiện tại ta cũng không biết. Có lẽ, đồng dạng còn có rất nhiều chủng tộc a. Lúc này tinh hạm của bọn họ đã vô hạn tới gần khối này đại lục. Đột nhiên thu đến một cái tín hiệu. Có người muốn tìm cùng tinh hạm trên người trò chuyện. Ngoạn tàu, thực sự có người a? Đàn cốc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Âu Dương Tinh Kỳ đập rồi hắn một chút. Không cho nói thô tục. Áo, đàn cốc lão lão thực thực gật gật đầu. Bạch Mục Dã để cao cấp trí năng kết nối. Sau đó, một chương cứng nhắc mặt người xuất hiện ở màn sáng bên trong. Các ngươi từ chỗ nào đến? Kia chương cứng nhắc mặt người tại nhìn thấy Bạch Mục Dã cùng hắn bên thân một đám người trẻ tuổi về sau, hơi chút khẽ giật mình, mở miệng hỏi nói: Tổ Long Đế Quốc nghĩ muốn dọc đường nơi này tiến về Thiên Hà. Bạch Mục Dã hướng về phía kia người liền ôm quyền, vẻ mặt thành thật nói rằng: Tổ Long, Thiên Hà. Kia cứng nhắc mặt người trên lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc: Các ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Vấn Quân, ngoặc kép, tất cả mọi người đầy đầu hắc tuyến. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vấn Quân. Vấn Quân tiến lên, nhìn lấy kia chương cứng nhắc mặt người nói: Nơi này không phải tiên trạm sao? Là tiên trạm, kia muốn đi Thiên Hà, không phải được từ nơi này xuất phát sao? Đúng, vậy ngài vì cái gì nói chúng ta đi sai chỗ? Kia chương cứng nhắc trên mặt không có cái gì gợn sóng, nhàn nhạt nói: Này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Vì cái gì? Vấn Quân hỏi nói: Khó nói, này vạn tộc cùng sở hữu chi địa, cái gì thời điểm thành rồi tư nhân lãnh thổ? Cứng nhắc trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt kinh ngạc, không có chút rung động nào, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia ba động. Ngươi lại biết rõ vạn tộc cùng sở hữu chi địa? Vấn Quân gật gật đầu: Đúng vậy, cho nên nơi này tất cả mọi người đến được, chúng ta tại sao tới không được? Kia người tựa hồ suy tư một chút, lập tức hỏi nói: Các ngươi là đang tránh né truy sát, chúng ta là một đám máu nóng thanh niên, nghĩ muốn vì nhân tộc chiến đấu không được sao? Đàn Cốc ở một bên nói rằng, cứng nhắc trên mặt, khóe miệng nhịn không được quất rồi co lại, ánh mắt quái dị nhìn rồi thoáng qua Đàn Cốc, gật gật đầu: Vậy đến đây đi. A, tất cả mọi người hơi chút khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào? Không phải mới vừa còn cự tuyệt sao? Thế nào hiện tại liền không cự tuyệt rồi? Này màn chướng người có chút khó nhận a. Sau đó này người không nói thêm lời, trực tiếp phát tới một tổ tọa độ: Các ngươi trước tiên có thể đến nơi đây, ta sẽ ở nơi đó đợi chờ các ngươi. Chờ thông tin cúp máy, một đám người nhìn hướng Bạch Mục Dã. Đàn Cốc nói: Bằng cái gì hắn để cho chúng ta đi đâu chúng ta liền đi thì sao? Ai biết rõ hắn là không phải trong lòng còn có ác ý. Dù sao chúng ta Bạch ca dài đẹp trai như vậy. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, Âu Dương Tinh Kỳ vụng trộm cho hắn một chút: Liền ngươi nói nhảm nhiều. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã bọn người nói: Bất quá ta cảm thấy Đan Cốc nói có đạo lý, chúng ta căn bản không hiểu rõ kia người thân phận. Này đại lục sao mà rộng lớn, chúng ta không nhất định phải đi cái kia. Lúc này Vấn Quân mở miệng nói: Vẫn là đi xem một chút đi, địa phương khác nói không chừng cũng giống như vậy, thậm chí khả năng tồn tại to lớn nguy hiểm. Cái thế giới này đối đám này từ thế giới loài người lặn lội đường xa đến tuổi trẻ người mà nói, hoàn toàn chính xác là quá lạ lẫm rồi. Cho dù Vấn Quân trong đầu có một bộ phận liên quan tới tiền trạm trí nhớ, nhưng này trí nhớ lại đến từ vô cùng cổ xưa, trên thời đại cổ văn minh. Thượng cổ văn minh đều hủy diệt không biết nhiều ít cái kỷ nguyên rồi. Trời biết rõ mảnh này đại lục bây giờ lại biến thành cái dạng gì. Tốt a, Bạch Mục Dã gật gật đầu: Chúng ta đi trước nhìn xem. Tinh hạm im hơi lặng tiếng, hướng về kia người cung cấp tọa độ bay đi. Lúc này đồng thời, thứ 30 số 6 bên trong cứ điểm, khuôn mặt cứng nhắc trung niên nam nhân nhíu lại lông mày, tựa hồ có chút đau đầu mà phàn nàn nói: Làm cái gì? Sao lại tới đây một đám búp bê binh? Nhìn qua cầm đầu đứa bé kia còn nhìn rất quen mắt. Các ngươi có hay không cảm thấy hắn cùng mười mấy năm trước đến đôi vợ chồng kia rất giống? Bên thân có người nói: các ngươi trông thấy người tuổi trẻ kia bên thân tóc ngắn cô nương không? Nàng giống hay không mười mấy năm trước khác một đôi vợ chồng? Không phải là con của bọn hắn, đến tìm cha mẹ. Có người ở một bên nói, hồ nháo. Khuôn mặt cứng nhắc trung niên nam nhân trầm giọng nói, đám hài tử này trong nhà trưởng bối trong đầu một ngày đều đang nghĩ cái gì? Có phải hay không thái bình quá lâu, một điểm nguy hiểm ý thức đều không có, thả một đám nhóc con tới đây đây không phải thêm phiền sao? Ha ha, lão đại, bọn hắn muốn đi thiên hà đâu? Có người cười hì hì nói, đó là đi chịu chết. Khuôn mặt cứng nhắc trung niên nam nhân mày nhíu lại được càng sâu. Sau đó nhìn đám người này, chờ những này tiểu hài tử đến rồi, không cần cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Sau đó nghĩ biện pháp, để bọn hắn tham gia mấy trận chiến đấu, đem bọn hắn dọa trở về. Lão đại, cái này không được đâu. Đám kia tiểu hoa hoa có thể có tu vi gì, rồi không được cao cấp tông sư. Nhiều nhất bên trong hòa với mấy cái đại tông sư. Thật nếu để cho bọn hắn tham gia chúng ta cái này chiến đấu, còn không trong chớp mắt liền chết một mảnh a. Đúng vậy, a lão đại, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Ở trong đó không ít tiểu cô nương đều rất tuấn, chết rồi quá đáng tiếc. Chết mấy cái để cho bọn hắn thanh tỉnh một chút. Quyết định như vậy đi. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép đánh đám này bọn chủ ý, bằng không thì ta không tha cho ngươi. Khuôn mặt cứng nhắc trung niên nam nhân nhìn chằm chằm cuối cùng cái kia nói chuyện ra hỏa một. Mặt nghiêm khắc nói rằng, hắc hắc, ta liền tùy tiện nói một chút, lão đại ngài đừng coi là thật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật rất xinh đẹp, cút, ngoặc kép. Tinh hạm đến khu này đại lục biên giới thời điểm, một đám người mới đột nhiên phát hiện, mảnh này đại lục bốn phía, vậy mà là có kết giới. Bọn hắn trước lúc này, vậy mà một điểm dấu vết đều không có thể phát hiện. Nói cách khác, này to lớn đại lục, vậy mà là bị một tầng vô hình kết giới chỗ phong bế. Tinh hạm đậu ở chỗ đó, chờ đợi lấy kết giới mở cửa. Bạch Mục Giã thì thào nói, ta giống như có chút rõ ràng rồi, nghĩ muốn đi thiên hà, nhất định phải trải qua khối này đáng sợ đại lục, như vậy từ trời trong sông chạy đến sinh linh, bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện ở khối này to lớn đại lục trên. Nghĩ muốn từ khối này đại lục rời đi, cơ hồ là không thể nào. Lâm Tử Câm nói, khối này đại lục cũng đủ lớn. Đủ những cái kia từ trời trong sông chạy đến sinh linh ở chỗ này tùy tiện dày vò rồi. Lúc này bọn hắn cũng đều đã trông thấy phương xa đại lục khu vực biên giới. Một cái dựa vào núi lớn tu kiến to lớn cứ điểm. Chỉ là môn kia khủng bố cứ điểm pháo, cũng đủ để cho đám này không kiến thức tiểu hài tử run lẩy bẩy rồi. Trước đó bởi vì kết giới duyên cớ, tinh hạm dò xét thiết bị cũng không thể phát hiện cứ điểm cùng môn kia to lớn cứ điểm pháo. Bây giờ cách lấy vô hình kết giới, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, môn kia có đủ hơn trăm dặm dài cự pháo, pháo miệng đối diện bọn hắn vị trí. Cho dù là thường thấy công nghệ cao sản vật, mọi người y nguyên rất khó tưởng tượng, lớn như vậy một môn pháo. Đến tột cùng là thế nào đúc đi ra? Các ngươi trông thấy môn kia đại pháo không? Ngươi nói món đồ kia nếu là mở một pháo, được tạo thành cái gì hậu quả? Đàn cốc một mặt hưng phấn nói. Cơ thải in nhìn rồi hắn một mắt, nói, cái gì hậu quả? Ngươi hướng xa điểm nhìn. Mọi người thuận lấy cơ thải y ánh mắt nhìn về phía pháo miệng một phương hướng khác. Sau đó đều có chút không lời. Khoảng cách đại lục biên giới không đủ vạn dặm, đồng dạng có một tòa núi lớn, nhưng này núi lớn dưới chân, lại có một cái to lớn hang động, giống như là một cái mở ra bồn máu lớn miệng nhắm người mà phệ khủng bố vũ trụ cự thú. Ngươi đừng nói cho ta, kia to lớn hang động là đại pháo đánh văng ra ngoài. Đàn cốc thì thào nói, Bằng không thì đâu? Cơ Thải Y ánh mắt bên trong cũng khó nén rung động. Sau đó, trước mắt mọi người vô hình kết giới mở ra một cánh cửa. Tinh hạm thứ nhất thời gian quét hình đến, sau đó lại nhận đến một đầu tin tức. Tinh hạm được phép thông qua. Kết giới này là pháp trận duy trì, nhưng như thế lớn pháp trận. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy được cái gì cảnh giới mới có thể bố trí xuống? Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Giã, thấp giọng hỏi nói. Bạch Mục Giã cười khổ lung lay đầu, trong lòng tự nhủ dạng này một khối đại lục, cho dù ở mênh mông vô cùng vũ trụ bên trong, cũng tuyệt đối là một cái chân chính quái vật khổng lồ rồi. Có thể tại dạng này một cái quái vật khổng lồ trên bố trí ra một tòa hoàn chỉnh pháp trận, đồng thời nhìn qua là một mực tồn tại, đã không biết vận hành bao nhiêu năm, loại này bày trận người, triệt để vượt qua rồi mọi người nhận biết phạm trù, liền như là bọn hắn lần đầu tiên trông thấy khối này đại lục thời điểm cảm giác. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Sau đó, ở cứ điểm phía dưới ngọn núi bên trong, chậm rãi mở ra một cánh cửa khổng lồ. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong một mảnh đen kịt, nhưng mọi người đều biết rõ, đó là cho tinh hạm mở môn. Tinh hạm sau khi tiến vào cửa lớn tự mình, đám người thích ứng một hồi mới chậm tới đây. Tinh hạm cửa lớn mở ra, một đám người phân biệt thừa ngồi vài khung phi hành khí từ tinh hạm bên trong bay ra, cuối cùng hạ xuống mặt đất trên. Nơi đó đã sớm có một đoàn người chờ, mặc dù đám người này trên thân không có mặc lấy quân đội chế phục, nhưng tương tự cũng mặc lấy chế thức trang bị, tư thế đứng trên liền có thể nhìn ra, đám người này cũng đều là quân nhân, chỉ là trước đó, không ai nghe nói qua có tiền chạm một chỗ như vậy. Lại không người nghe nói qua nơi này còn có một đám nhân loại trận doanh binh sĩ ở trấn giữ. Phải chăng toàn bộ đại lục tất cả dạng này cứ điểm cũng là nhân loại ở trấn giữ đâu? Bạch Mục Giã trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không có hỏi ra miệng. Hắn tính đã nhìn ra, nghĩ muốn đi thiên hà, cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, mà lại, chỉ là trước đây đứng, liền cần muốn hắn hoa thời gian nhất định đi tìm hiểu. Cùng chúng ta tới đi. Đám người này cầm đầu là một cái nhìn qua 30 mấy tuổi thanh niên. Trông thấy Bạch Mục Giã một đám người trong đôi mắt cũng không có quá nhiều ba động. Ngược lại là những người này trên người tán phát ra cỗ khí tức kia, gọi Bạch Mục Giã một đám người có chút kinh hãi. Cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây, kỳ thực đều xem như lên qua chiến trường, cũng đều xem như giết qua địch nhân. Mặc dù không có người sẽ cầm cái này đến khoe khoang, nhưng sự thực lại là, đám người tuổi trẻ này trên thân cũng là có sát khí, nhưng cùng trước mắt đám người này so ra, lập tức liền có vẻ hơi tiểu nhi khoa, đến mức đám người này thậm chí đều không có thể phát giác được Bạch Mục Giã đám người tuổi trẻ này trên người có sát khí, bởi vì quá nhạt. Đàn Cốc ý đồ cùng đám người này đáp lời, nhưng lại không ai để ý đến hắn, mà lại này bên trong cứ điểm phi thường yên tĩnh, thanh âm nói chuyện hơi lớn một chút cũng sẽ khiến to lớn tiếng vang. Bị Âu Dương Tinh Kỳ lặng lẽ chừng rồi một mắt, chính mình cũng cảm giác có chút xấu hổ về sau, Đàn Cốc cũng không lên tiếng rồi. Tư Âm Đỉnh lấy cây nấm đầu, nện bước hai đầu chân ngắn lại nhỏ, một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, ánh mắt đột nhiên rơi xuống nơi xa một cái to lớn chiếc lồng trên. Kia chiếc lồng có đủ hơn 50 mét cao, chiếc lồng lan can đặc biệt thô, mỗi một cây đều có một cái trưởng thành mập mạp lớn như vậy. Trong lồng, một cái to lớn vô cùng bóng người cuộn mình lấy ngồi ở kia. Đầu đã đội lên chiếc lồng đỉnh cao nhất rồi. Bởi vì kia chiếc lồng là ở âm u nơi hẻo lánh để đặt, cũng không ai chú ý tới bên kia. Tư Âm một đôi mắt lộ ra rung động ánh mắt, nàng phát hiện kia lồng bên trong đang đóng, vậy mà là một cái cự nhân. Phảng phất cảm giác được Tư Âm nhìn chăm chú, lồng bên trong kia quái vật khổng lồ vậy mà cũng hướng lấy tư âm bên này nhìn chăm chú. Một đôi mắt ở hắc ám bên trong vậy mà lóe ra u lãnh lục quang, đem tư âm cho giật nảy mình. Ở đó quái vật khổng lồ nhìn hướng tư âm trong nháy mắt, dẫn đội mấy người liền đã cảm giác được, đồng thời bạch mục giã mấy người cũng cảm giác được. Mọi người cùng nhau nhìn đi qua, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ở chỗ này không nên quá hiếu kỳ, cầm đầu người thanh niên kia nhàn nhạt nói xong, không ngừng bước, tiếp tục đi vào bên trong đi. Mọi người cũng chỉ có thể ép xuống tò mò trong lòng, yên lặng theo ở phía sau. Một hơi đi rồi mười mấy phút, đám người tiến vào một cái mười phần to lớn trống trải không gian. Trước mắt có một cái sâu không thấy đáy hang lớn, đủ loại thiết bị công nghệ cao ở chỗ này ong ong vận hành. Nghĩ lấy ở bên ngoài nhìn thấy này đại lục độ dày, đám người cũng không có nghĩ quá nhiều. Một cái dưới mặt đất quân sự công chuyện, coi như hướng xuống mặt đào 1000 dặm, đối toàn bộ đại lục tới nói, liền một lớp da cũng chưa tới. Sau đó, đám người lại cùng dẫn đường người lên rồi một cỗ từ huyệt động này bên trong bay ra to lớn xe bay bộ dáng đồ chơi. Chuẩn xác mà nói là to lớn đĩa bay, bởi vì là hình tròn, đĩa bay cấp tốc hạ xuống. Lại qua rồi mười mấy phút, tiến vào huyệt động này tường trên một cái cửa bên trong. Lại bay vào bên trong, lặp đi lặp lại, hết thảy giày vò rồi chí ít 2 cái tiếng đồng hồ. Bạch mục giã bọn hắn mới cuối cùng đi đến một cái bọn hắn cũng không biết rõ đây là cái nào địa phương. Tiểu bạch thứ nhất thời gian ý đồ để cao cấp trí năng ở chỗ này điều tra thêm. Nhưng qua rồi không đến 3 giây, cao cấp trí năng liền truyền lại về một cái tin tức phòng ngự quá mạnh, cường công sẽ khiến cảnh giác. Bạch mục giã lập tức từ bỏ rồi, lắc đầu thở dài, đi tới nơi này, ngược lại là thật sự có chồng vào đỉnh cấp khoa học kỹ thuật văn minh thế giới cảm giác. Thực tế trên vô luận là ở Tổ Long vẫn là tại Thần Thánh Đế Quốc, mặc dù đủ loại khoa học kỹ thuật sản vật khắp nơi có thể thấy được, nhưng thực tế trên cũng không có khoa trương tới trình độ nào đi. Nơi này thật không giống nhau. Sau một khắc, bọn hắn được đưa tới một gian rộng rãi trong phòng. Các ngươi ở chỗ này hơi chờ một chút, ta đi cùng tướng quân phục mệnh. Thanh niên kia nói xong, mang theo một đám đồng dạng người trầm mặc rời đi. Bất quá ở rời đi thời điểm, có mấy người nhịn không được hướng một đám cô nương trẻ tuổi trên thân nhìn sang. Chờ bọn hắn đóng cửa sau khi đi, Đàn Cốc thở ra rồi một hơi dài, nói, xoa, ta còn tưởng rằng đây là một đám người máy. Nguyên lai bọn hắn cũng sẽ liếc trộm cô nương. Đám người cũng nhịn không được cười rộ lên, sau đó cũng đều trở nên trầm mặc. Vấn quân nói, này cùng ta trong tưởng tượng tiền trạm có chút không giống nhau lắm. Bạch mục giã gật gật đầu. Vấn quân lại nói, xem ra chúng ta muốn đi thiên hà cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đúng vậy a, người chỉ nhớ bên trong đi thiên hà phương pháp là cái gì? Bạch mục giã nhìn lấy vấn quân. Vấn quân nói, có một tọa độ điểm liền đang tiền trạm nơi này, thông qua tọa độ kia điểm tiến hành bước nhảy không gian, liền có thể lấy trực tiếp đi hướng thiên hà. Nàng nói xong, nhìn rồi thoáng qua tiểu bạch, tiếp lấy nói, ta vừa mới ở chúng ta tinh hạm hạ xuống thời điểm, từng ý đồ định vị qua tọa độ kia điểm, phát hiện khoảng cách quá xa, không cách nào định vị. Nói cách khác, nghĩ muốn đi cái chỗ kia, chúng ta còn nhất định phải từ nơi này rời đi, sau đó đi rất xa con đường mới có thể đến chỗ này. Đàn Cốc ở một bên hỏi nói. Đúng thế. Vấn quân gật gật đầu. Lúc này cửa bị nhẹ hằng đẩy ra, trước đó bọn hắn từng gặp cái kia cứng nhắc người trung niên rốt cục ra hiện tại bọn hắn trước. Mát, ta là Trần Khiêm, là này 36 số cứ điểm người phụ trách. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Là ngươi a? cứng nhắc người trung niên nhìn hướng Bạch Mục Giã hỏi nói. Trần tướng quân ngài khỏe chứ? Là ta dẫn mọi người tới đây. Bạch Mục Giã lộ ra một tia hơi xấu hổ mỉm cười. Hướng về phía này người trung niên liền ôm quyền. Bất quá, tiểu Bạch đồng học từ trước đến nay nam nữ già trẻ địch ta thông sát nụ cười. Ở chỗ này lại mất hiệu lực. Cứng nhắc người trung niên nhíu lại lông mày. Một mặt nghiêm túc, nhìn tư thế kia, không biết còn tưởng rằng ai nợ tiền hắn không về. Ai bảo các ngươi tới đây? Các ngươi có biết rõ không đây là địa phương nào, trên thân mang theo một điểm sát khí? Giết qua mấy người, có phải hay không cảm thấy chính mình liền rồi ghê gớm? Thiên hạ có thể tùy tiện đi rồi. Quả thực vô tri, ngây thơ, ngu xuẩn. Này cứng nhắc người trung niên kia một thân nặng nề sát khí theo lấy hắn răn dậy đập vào mặt. Bạch Mục Giã một đám người đưa mắt nhìn nhau. Một mặt không lời, trên đời này nhất làm cho người bất đắc dĩ lại không có nói một việc liền là ta vì muốn tốt cho ngươi, cho nên đối mặt chuyện này, nói tức giận a, người ta thật là vì ngươi tốt, nói không khí a, cũng không khả năng. Ngươi là ai nha? Ngươi biết rõ cái gì liền đổ ập xuống một trận huấn. Trần Khiêm nhìn lấy một đám người trẻ tuổi, ngữ khí hơi làm dịu mấy phần. Nói, đã nhưng đến rồi, liền ở nơi này ở hơn mấy thiên. Tận mắt nhìn một chút nơi này chiến đấu. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Thiên hà nơi đó tình thế, muốn so nơi này phức tạp 100 lần. Nguy hiểm 1000 lần. Chờ các ngươi xem hết rồi, ta lập tức để người đưa các ngươi rời đi nơi này. Này, không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Sau đó, hướng về phía bên thân một người nói, an bài bọn hắn ở xuống. Mặt khác, gần nhất không phải săn bắt rồi một chút chân cầm sao? Để đám này tiểu oa oa mở một chút mặn. Sau khi nói xong, Trần Khiêm căn bản không có cho Bạch Mục Giã một đám người cơ hội nói chuyện. Xoay người rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,